nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 113, 113, độc nhất là nữ nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua khe hở, những đám mây trắng vừa mới trải qua một hồi sinh tử huyết liều, nhìn bên ngoài bầu trời màu xanh lam rất đẹp mắt. Hách Liên Phong Việt nghĩ lời Phượng Cửu Ca nói, trên mặt hiện ra một tia ý cười. Chỉ là nụ cười kia chỉ ở bên ngoài con ngươi, không đạt tới đáy lòng. Tại sao hắn ta đột nhiên cảm thấy ghen tị, như thế nào cũng không có một nữ nhân, vì hắn chắc chắn tự tin nói một lời như vậy. Cửu tiểu thư, phu quân ngươi hắn, hiện tại ở nơi nào? Phượng Cửu Ca cúi đầu, lắc đầu nói, ta không biết, cũng chính là thời gian như vậy, lúc nàng chạy như điên trở về đã không tìm được bóng dáng của hắn. Nếu không phải trên đường gặp phải quỷ xui xẻo Hách Liên Phong Việt, nói không chừng nàng đã tìm được hắn. Hách Liên Phong Việt vừa nghe lời này lại không kiềm chế được mừng rỡ, ý cười trên mặt trong nháy mắt chân thật một chút. Hắn mạnh mẽ đưa tay bắt lấy tay Phượng Cửu Ca, đột nhiên nói. Ngươi theo ta trở về Thánh Dực đi. Phượng Cửu Ca thấy thứ mà Hách Liên Phong Việt nắm trong tay, trong lòng cả kinh, cũng không chú ý tới hắn nói cái gì, móc ra một quả cầu lửa hướng về phía vách núi ném một cái. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn về phía vách đá, rễ cây khổng lồ lại bắt đầu dục dịch chuẩn bị vươn lên. Nàng không nói hai lời, vươn chân về phía Hách Liên Phong Việt chính là đạp một cái thật mạnh. Người đi ôm gốc thụ yêu kia nói cái gì tình yêu đi, lại bị kéo xuống, cho dù thiếu 10 cái mạng lão nương cũng sẽ không cứu ngươi. Hách Liên Phong Việt lúc này phát hiện mình vừa rồi bắt được không phải tay Phượng Cửu Ca, mà là một đoạn rễ cây cự thụ vừa bị nổ gãy, lúc này sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng thẳng dậy. Mau đi, chờ một chút, tặng bọn chúng chút lễ vật. Phượng Cửu Ca thấy cái cây này đuổi theo không rời, nghị lực đáng khen ngợi, quyết tâm thưởng cho nó một chút lễ vật nhỏ, dứt khoát đem toàn bộ hỏa cầu trong không gian giới chỉ ném hết qua. Bang bang bang bang, liên tiếp tiếng nổ vang lên, sơn cốc lõm xuống trong nháy mắt hỏa quang ngập trời. Vô số rễ cây không ngừng múa loạn, vặn vẹo mà dữ tợn. Cây này mỡ thừa tràn đầy, dưới lực nổ này còn có thể sống sót hay không? Chỉ cần xem lão yêu tinh ngàn năm tạo hóa. Chậc chậc, xem ra có một câu thật sự là vì ngươi mà nói. Hách Liên Phong Việt thấy hành động của Phượng Cửu Ca, chậc chậc lắc đầu cảm khái. Câu gì vậy? Phượng Cửu Ca vừa chạy vừa hỏi. Còn ngươi Hách Liên Phong Việt sáng lên, cười nói. Độc nhất là nữ nhân tâm. Bất quá chính là một trái tim nữ nhân độc nhất này, làm cho hắn cảm thấy không tệ, không tồi. Phượng Cửu Ca ngược lại lơ đãng nói. Nương ta nói. Đối với địch nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Đúng rồi, bước chân chạy trốn của nàng dừng lại, xoay người nhìn về phía Hách Liên Phong Việt. Vừa rồi ngươi có phải nói gì với ta hay không? Không có, Hách Liên Phong Việt càng không đợi nàng nói xong liền vội vàng cắt đứt. Hắn đường đường là hoàng thất tối cao của Thánh Dực Vương Triều, tuyệt đối không thể dễ dàng lập lại chuyện mất mặt lúc nãy được. Thật sự không có, nói không có, thì là không có. Phượng Cửu Ca bừng tỉnh đại ngộ. Cười nhạo một tiếng. Thì ra ngươi thật sự không có. Nói xong ánh mắt di chuyển xuống, dừng lại ở phía dưới thân thể Hách Liên Phong Việt, ánh mắt xích liêu hồng quả, mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt hít một hơi khí lạnh, tươi cười trên mặt không nhịn được, trong lòng điên cuồng tuôn ra một loại xúc động muốn hung hăng tra tấn nữ nhân trước mặt một phen. Phượng Cửu Ca, không phải mỗi một nam nhân, đều dễ trêu chọc như vậy. Đúng lúc. Trời cũng sắp tối rồi. Hắn có nên để nàng nếm thử sự lợi hại của hay không? Đủ 10 phiếu ca sẽ bão chương nhá. Cách chương.